Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ thẳng thắn từ trước đến nay, bả vai thướng để hai vai bên hạ xuống. Ở trên thương trường hô phong hoán vũ, bộ dáng lúc này dường như đã không còn thấy nữa. Quỷ Oanh Oanh thấy thế thì bên môi cười lạnh. À dã Tiểu Hy à, các con suy nghĩ một chút thử xem. Muốn theo mẹ hay là cần theo ông ấy? Các con nhất định phải nhanh chóng hạ quyết định. Mẹ dự định cuối tuần này sẽ rời khỏi Đài Loan. Nói xong, Quỷ Oanh Oanh thu lại mặt hoa, mà mở cửa hạ trạch thẳng đến chỗ khu ở nhà cao cấp nội thành. Nhà trọ của bà còn đang đợi bà. Tiếp theo Hạ Tường Giã cũng chìm theo khuôn mặt mà lên lầu trở về phòng. Mà Hạ Húc Đông cũng đi theo Kỳ Oanh Oanh, bởi vì phu nhân trong lòng của ông ta cũng đang ở một chỗ khác để mà chờ ông ta hội họp. Trong nháy mắt trong phòng khách, thế nhưng chỉ còn lại một mình Tiểu Hy sững sờ đứng nguyên tại chỗ không thể nào động đậy. Qua một hồi lâu, cô phút chốc đứng lên, bất chấp chính mình là một thân đơn độc, cũng bất chấp bên ngoài trời đang mưa, cô ngay cả giày cũng không mang, liền vào ra khỏi nhà. Nhầm quản gia kêu to như thế nào cô cũng không để ý. Tiểu thư à, cô là muốn đi đâu chứ? Quản gia lo lắng kêu gọi. Bác đặc sĩ tuổi già, ông căn bản không đuổi kịp theo Hạ Chi Hy. Bước chân mắt thấy thân ảnh của Hạ Chi Hy càng ngày càng xa, đầy người ướt đẫm, quản gia vội vàng trở lại trong phòng gọi tài xế, muốn tài xế lái xe đuổi theo cô chủ nhỏ. Bên ngoài, Hạ Chi Hy liều mình dường như chạy băng băng theo. Trên đường hòn đá nhỏ đâm thương lòng bàn chân non mịn của cô cũng không phát giác. Cô không ngừng bật khóc, thút thít, mạo hiểm theo mưa liên tục chạy, phẳng phất dường như là luôn luôn muốn chạy đến cuối đường. Giờ phút này nước mắt của cô hòa cùng nước mưa đã sớm đan vào nhau cùng thành một mảnh, căn bản không thể phân biệt được rõ ràng lắm. Trên mặt cô đến tột cùng đâu là lệ, đâu là mưa. Cô không biết rốt cuộc mình đã chạy xa bao lâu, mãi cho đến khi thời gian cô dừng bước mới phát hiện mình đã đến trước cửa nhà của Trác Sệ. Mà bảo vệ giữ cửa vừa thấy cô cũng kinh ngạc trừng lớn mắt, vội vàng thông báo cho phu nhân cùng với đại thiếu gia. Hạ Chi Hy sắc mặt phẳng phất tái nhợt, dường như sắp hết hơi thở. Cô nhìn cửa lớn của Trác gia trước mắt mà nước mắt tuôn rơi càng ngày càng nhiều. Một giây sau cô cả liền người tê liệt ngã xuống mặt đất. Hạ tiểu thư, Hạ tiểu thư à, cô làm sao vậy? Này này, các người mau gọi bác sĩ của Hạ tiểu thư té xỉu rồi. Bảo vệ giữ cửa vừa thấy cô ngã xuống đất không dậy nổi, liền bước lên phía trước một phen ôm lấy cô, phân phó động sự điện khẩn bác sĩ của gia đình Trác gia, rồi sau đó liền hướng tới trong phòng đi tới. Trong phòng khách của Trác gia, Hạ Chi Hy một thân quần áo ướt đẫm đã được thay, đang nằm trong chăn đệm lông tròn mềm mại, khuôn mặt giờ phút này nóng như là lửa đỏ, nhưng làn môi lại tái nhợt một mảnh. Cô gắt gao lấy lông mày nhằn nhặt, liền trong hôn mê còn mang theo sự ghi nhớ cùng với tâm sự. Mà ở bên giường, bác sĩ đang vì Hạ Chi Hy khám bệnh. Quan Như Mộng cùng với Trác Sệ đứng ở một bên chờ đợi. Quan Như Mộng vẻ mặt lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi bác sĩ khám bệnh. Còn Trác Sệ thì hơi xúc con người đen như mực. Tuấn mi của hắn nhanh chóng nhìn chòng chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hy đang phiếm hồng, lạnh lạnh lóe ra sự mơ hồ lo lắng. Một lúc sau, bác sĩ buông ống nghe, quay sang Quan Tư Mộng lo lắng cất tiếng hỏi han. Bác sĩ Phương à, con bé có khỏe hay không? Cô bé bây giờ vẫn đang còn sốt cao, mới đo lường kết quả độ cao đã tới 39 độ rưỡi rồi. Tôi sẽ thêm cho cô ấy một liều thuốc hạ sốt. Đợi lát nữa tôi sẽ ghi đơn thuốc hạ sốt. Đêm nay nhất định phải có người chăm sóc cho cô ấy đúng giờ để đo lường nhiệt độ cơ thể. Thuốc cũng phải uống đúng giờ. Nếu nhiệt độ vẫn liên tục tăng cao thì tiếp tục cho tôi biết. Bác sĩ tiêm thuốc cho Hạ Chi Hy xong thì đem thuốc cần đến chuẩn bị ổn thỏa, rồi sau đó xách sương chữa bệnh của ông rời khỏi. Quan Như Mộng nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, lịch sự tao nhã. Khuôn mặt của bà là một mảnh ưu sầu, cầm lấy bàn tay nóng bỏng của Tiểu Hy, khó hiểu mà than thở. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Tiểu Hy tại sao lại ở dưới mưa to, đêm kia chạy tới nhà của chúng ta như vậy? Thật là làm cho người ta khó hiểu mà. Rốt cuộc là Hà Gia đã xảy ra chuyện gì? Lúc bảo vệ thông báo cho bà và Trác Sệ, Tiểu Hy té xỉu ở cửa nhà, thì quả thực gần như là vô cùng sợ hãi. Với nhìn thấy lòng bàn chân của Tiểu Hy thấm theo tơ máu, xem ra là cô chạy chân trần tới, cho nên đã bị cục đá nhỏ bén nhọn ghim vào tổn thương. Đứa nhỏ này làm sao lại như vậy chứ? Mẹ đừng lo lắng, đợi lát nữa cô ấy tỉnh lại, hỏi cô ấy mọi chuyện xảy ra không phải là biết rõ được chân tướng hay sao? Hiện tại mẹ ở đây nhọc lòng mong mẫm cũng là vô dụng thôi. Từ đầu tới cuối, Trác Sệ ánh mắt đều dừng lại ở trên mặt của Tiểu Hy. Không biết tại sao nhìn thấy bộ dạng cô khó chịu thì tim của hắn lại có thể từng đợt co rút thật là nhanh. Mẹ làm sao có thể không lo lắng đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net